mà thế chi làm mẹ không dễ. Tác giả, Cố Tây Mạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 308, Yết Bí 7, Quý Mạc Ngôn, từ đây, chúng ta nhất đao lưỡng đoạn, tái kiến, chính là cừu địch, không chết không ngừng, không, lại là một cái mộng, chân thật, Quý Mạc Ngôn sắp điên mất, không đối, hắn nhẹ nhàng vì sao ở đổ máu, là ai bị thương nàng, là, cái kia hắn sao, Quý Mạc Ngôn khó có thể ngăn chặn tức giận phát ra. Quý Sùng Quân theo chấp chính đại lâu trở về, đến Quý Mạc Ngôn trong phòng nhìn đến như vậy Quý Mạc Ngôn. Lão lệ tung hoành, Quý Sùng Quân, Mạc Ngôn, mẹ ngươi đã rời đi ta, ngươi không thể đi, ngươi không thể lại đi, tại đây mà thế, không có bọn họ mẫu tử, hắn cho dù làm tổng thống, lại có ý tứ gì? Quý Mạc Ngôn tỉnh táo lại, nghe được Quý Sùng Quân trong lời nói. Trong đầu tràn ra vài cái hình ảnh, ngày mặt trời không lặn thời kỳ, đế đô ngoại này cự thú đột kích, cái kia hắn cùng Yến Dương bên ngoài ngăn địch, mẫu thân lo lắng hắn, tiến đến nhìn hắn, cuối cùng lại bởi vì Yến Dương mà tử. Quý Mạc Ngôn lòng tràn đầy khốn khổ, theo cái kia góc độ, rõ ràng có thể nhìn ra là Yến Dương đẩy hắn mẹ một phen. Vì sao cái kia hắn liền nhìn không ra đến? Hơn nữa, ở lần thứ ba thức tỉnh, mẹ hắn thức tỉnh rồi quang hệ dị năng, phụ thân không nghĩ mẫu thân lâm vào tranh chấp, vì thế vẫn chưa cùng người ta nói qua, liền ngay cả cái kia hắn cũng là hậu chi hậu giác. Cho nên, cho dù mẫu thân bị thương, cũng không có khả năng sẽ chết, nhưng là, mẫu thân chính là đã chết, trong đó không có miêu ngấy, hắn là không tin, ba, thực xin lỗi, vì cái kia hắn. Cũng vì chính mình, cấp phụ thân xin lỗi. Quý Sùng Quân hai tấn hoa dâm. Mạc Ngôn, người vì sao muốn giết Yến Thần cùng Yến Dương, dựa theo mặt thế sau con tính cách. Tuyệt đối không sẽ như vậy làm. Quý Mạc Ngôn hít sâu một hơi. Ba, ta chẳng phải thế giới này Quý Mạc Ngôn. Người có thể lý giải vì song song thời không? Tại kia cái thời không lý. Mẹ nàng không có chết Quý Mạc Ngôn trước trần an phụ thân tâm. Sau đó đem cái thế giới kia lý chính mình trải qua hết thảy nói ra. Bao gồm hắn không hiểu xuất hiện tại nơi này, là vì phụ thân cho hắn ra truyền bảo ngọc bội. Quý Sùng Quân nghe con trong lời nói, nội tâm kinh đào hãi lãng, cũng không có không tin, ngược lại vui mừng lợi hại. Thê tử của hắn không có chết, ở cái thế giới kia sống hảo hảo. Quý Sùng Quân lau khóe mắt lệ. Theo không gian giới chỉ lý xuất ra một cái hộp, người nói là này sao? Quý Mạc Ngôn nhìn đến kia hòm sau kinh sợ, hắn cho rằng như vậy bảo bối. Chỉ có một, không nghĩ tới cái này thời không lý quý gia cũng sẽ có. Quý Sùng Quân gặp Quý Mạc Ngôn thần thái, biết chính là này, đem Quý Mạc Ngôn bàn dập thượng nâng dậy đến, sau đó đem hòm đặt ở Quý Mạc Ngôn trong tay. Này ngọc bội có được chuyển hoán thời không năng lực, nếu không phải ngươi nói, ta còn chưa tin, hồi nhỏ ta ra ra nói với ta qua, chính là ta cảm thấy không khoa học, cho nên liền phao chư sau đầu, Quý Sùng Quân nói. Mặt pháp thời đại, rất nhiều người cũng không có thể lại tu tập cổ võ. Ngươi có biết vì sao, chúng ta quý gia lại có thể đời đời tu tập sao? Quý Mạc Ngôn lắc đầu. Hắn còn thật không biết này, Quý Sùng Quân cười nói, bởi vì, chúng ta là thần duệ, thực giả, là đi, hồi nhỏ hắn cũng không tin, sau này giao bằng hữu, bao gồm thê tử của chính mình, nhường nàng đi tu tập, nàng đều không có thể thành công, có thế này nghi hoặc, nhưng là không hoàn toàn tin tưởng, chính là cảm thấy quý gia nhân thiên phú sau, lại sau, mặt thế đã đến. Thế giới nguyên khí cuồn cuộn, rất nhiều người có dị năng, cũng có chút nhân có thể tu tập cổ võ, cho nên kia cái gì thần duệ trong lời nói, liền càng không thể tin. Nhiên, hiện tại, Quý Sùng Quân là tin tưởng, con của hắn có thể bắt đầu dùng ngọc bội chuyển hoán thời không? Cứu con dâu cùng tôn tử, liền ngay cả hắn thê tử đều không qua đời. OCV by Love Dayo, hết chương.